Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sở Niên ngồi trên ván giường cứng rắn, dùng mắt phải không bị băng gạc che lại nhìn chăm chú vào nước nhỏ giọt trên vách tường rêu xanh. Khí hậu ở đảo đặc biệt, bốn mùa nóng và ẩm ướt, một số loài bọ bình thường đang lặng lẽ bò trong các groceries đã bị nhốt ở phòng bên cạnh, thường xuyên làm ra một ít động tĩnh ồn ào dụ dỗ quản giáo tới chửi bới, sau đó cười thành một đoàn, nghĩ đủ mọi biện pháp quyến rũ người bên ngoài đến trước mặt, sau đó chạm vào bọn họ. Có một vị tên giáo bị hắn bắt lấy cổ tay xong buổi trưa ăn cơm đã bị xui xẻo bị xương cá mắc kẹt cổ họng, đi đến phòng y tế mới lấy ra được. Eris vui vẻ không mệt mỏi, dù vậy thời gian giam giữ đã dài nhưng hắn vẫn không thay đổi một chút nào cả. Thần ở trong bóng tối thanh tỉnh, mỗi một phút đều sẽ bị vô hạn kéo dài phóng đại. Eris là một tên gia hỏa không cam lòng tịch mịch cô đơn, ở một mình sẽ làm cho hắn phát điên. Bạch Sở Niên yên lặng ngồi, một con rết to bằng ngón tay đang ở giữa ngón tay hắn bò quanh, hắn trao đổi hai tay để cho rết bò về phía trước không ngừng. Ở trong phòng giam này đã không thấy mặt trời nửa tháng, Bạch Sở Niên ngoại trừ một lần trong đầu xem lại chi tiết hành động của mình ra, thời gian dư thừa hắn cũng sẽ nghĩ về chút chuyện không quan trọng. Ví dụ, nếu một thí nghiệm thể có tuổi thọ lâu hơn nhiều so với con người bị nhốt ở đây, 1 năm, 2 năm, 10 năm, 50 năm, không ai biết sự tồn tại của hắn, không ai đến thăm, cũng không ai mong đợi hắn đi ra ngoài, thực sự giống như một khẩu súng bị giữ lại sau chiến tranh vĩnh viễn bị vô hiệu hóa, trong bóng tối để vượt qua cuộc sống không mục đích, nó là một điều khủng khiếp. Bạch Sở Niên rất ít khi kích phát loại cảm xúc sợ hãi, có lẽ khi các nhà nghiên cứu thiết kế bọn họ thì không nghĩ đến hạng mục này, nhưng mấy ngày nay hắn thực sự cảm nhận được một loại lo âu lan tràn từ đáy lòng. Từ ngày Ngôn Giật hỏi hắn, vì sao không đi, Bạch Sở Niên cũng đang tự hỏi nguyên nhân, hắn có thể tiêu sái rời đi cùng Rimbot đi khắp thế giới chơi điên cuồng, thậm chí gia nhập tổ chức của Omega bỏ sát cùng nhau nghiên cứu cách trả thù thế giới. Có thể là tâm lý nổi loạn của tuổi dậy thì nên hắn không muốn làm theo ý người khác muốn hắn làm, còn có việc người khác đều đang làm, mà điểm này chỉ có Rimbot hiểu. Tuy rằng con cá kiêu ngạo kia thích mệnh lệnh cho hắn, uy hiếp hắn nhưng cũng chỉ có Rimbot vô nghĩ mà ủng hộ hết thảy quyết định của hắn chỉ muốn cái này. Cuối hành lang trống rỗng truyền đến tiếng lạch cạch giày da đạp xuống đất, tiếp theo là tiếng mở khóa cửa lớn đóng chặt, cửa sắt nặng nề bị kéo ra, ánh sáng rực rỡ chiếu đến người không mở được mắt. Độ Mặc mặc đồng phục quản giáo đứng trước mặt hắn, thời gian đã đến rồi, đi ra đi. Hắn thấy Bạch Sở Niên khoanh chân ngồi trên ván giường, trong tay nhàm chán chơi đùa với sâu, máy ức chế đeo lâu, làn da của hắn hiện ra một loại tiểu tâm bệnh trạng tái nhợt, mí mắt cùng môi đặc biệt đỏ lên. Chính một alpha trẻ hơi bệnh hoạn như vậy, sau khi thích ứng với ánh sáng nhìn lướt qua giày da của hắn, tầm mắt tăng lên, đi ngang qua đồng phục của hắn dưới quần và cà vạt cho đến khi đối mặt với hắn, sau đó cười nhạt chào hỏi. Chào buổi sáng, giáo quan. Xem ra hôm nay quản ngục trưởng cũng không thể rời giường đúng giờ, đợi lát nữa tính toán đến đồn cảnh sát sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời chào bình thường không có gì lạ làm cho sống lưng Độ Mặc lạnh lẽo. Sáng nay đích xác là hắn lái xe đón giám ngục trưởng đến, bởi vì quản ngục trưởng nói tối hôm qua ngủ không ngon, buổi sáng không lấy nổi tinh thần. Hơn nữa đợi lát nữa hắn đích xác sẽ đi tiếp đãi mấy vị cảnh sát do Cục Cảnh sát Quốc tế phái tới. Độ Mặc tận lực bảo trì phong độ trước mặt tù nhân, mặc dù trong lòng hắn biết rõ Bạch Sở Niên khó chơi cỡ nào. Có điều là hắn không chú ý tới, khi hắn bắt đầu nghĩ như vậy, đã bị đối phương chiếm thế thượng phong về mặt tâm lý rồi. Bạch Sở Niên tiện tay ném con dép xuống đất, đứng lên, tay đút túi quần theo Độ Mặc đi ra ngoài. Một quản giáo khác đang mở cửa phòng giam của Eris, Eris đang bám vào lan can sắt trên cửa sổ nhỏ, phát ra động tĩnh rất lớn. Cụ, đi thôi, Độ Mặc đỡ hai cổ tay bị còng của Bạch Sở Niên dẫn hắn đi ra ngoài, nói như thế nào bọn họ cũng từng hợp tác qua, lúc ấy cũng không có trở mặt, không cần đem bầu không khí mặt ngoài làm rất cứng nhắc, mặc dù trong lòng hắn đối với nhân vật nguy hiểm này thập phần kiêng kỵ. Hắn là Omega, cao 1m75, ở bên cạnh Bạch Sở Niên đều thấp một đầu, cho dù Bạch Sư bên cạnh đeo máy ức chế, từ đó tràn ra pheromone yếu ớt vẫn sẽ sinh ra áp chế loài ở tuyến thể quạ đen của hắn. Có thể trong kỳ thi ATWL, Bạch Sở Niên để lại ấn tượng quá sâu sắc khiến Độ Mặc đối với người này sinh ra ảo giác, luôn cảm thấy Bạch Sở Niên muốn hại hắn. Sếp à, tôi sẽ không vượt ngục, cậu không cần khẩn trương như vậy, tôi cam đoan ngài có thể bình an nhận được giải thưởng cuối năm năm nay. Bạch Sở Niên cúi đầu nhìn hắn, sung sướng nói. Lúc tiếp cận tôi không cần dùng súng, bởi vì vô dụng, còn dễ dàng bị tôi phản chế lại nữa. Độ Mặc trầm mặc đè chặt súng giấu dưới lớp áo khoác cảnh phục, cắn răng. Loại cảm giác biết rõ hắn sẽ làm gì, lại không biết hắn sẽ làm cái gì này cực kỳ khó chịu. dưới loại tình huống này còn không tăng thêm phái người nghiêm khắc trông coi hắn là tuyệt đối không được. Độ Mặc rất nhanh nghĩ ra một phương án điều động cảnh vệ, chỉ cần Bạch Sở Niên có một chút dị động, họng súng của tay súng bắn tỉa sẽ lập tức nhắm ngay đầu hắn. Có điều là Bạch Sở Niên cũng không có tâm tư dư thừa đặt ở trên người hắn, ánh mặt trời chiếu lên người đã lâu không gặp buông lỏng, hơn nữa trở lại khu giam cùng các mục hữu cùng ăn buổi cơm trưa đầu tiên. Hôm nay bầu không khí của phạm nhân đặc biệt hòa hợp, cho dù mấy cái gai nổi tiếng cũng đang yên lặng hưởng thụ bữa trưa. Thì ra hôm nay là đêm Giáng sinh, mỗi phạm nhân đều từ cửa sổ lấy cơm nhận được một miếng bánh mốt sâu tây nhỏ, bánh này ở trong mục giam tinh ăn đồ khô khan quả thực chính là sự tồn tại như quà Giáng sinh. Bạch Sở Niên cũng nhận được một cái, tuy rằng hắn rất ít khi ăn đồ ngọt, quy ó điều là sau khi ăn nửa tháng canh và ít nước lã, loại vật này có thể coi là mỹ vị nhân gian. Nếm thử, bên trong có mùi pheromone rất nhạt, có thể là lúc làm bánh nó đã dính vào, Bạch Sở Niên tinh tế ngửi ngửi mới phân biệt được luồng tin tức tố này chính là tin tức tố dâu tây, trộn lẫn với mứt dâu tây rất khó phát hiện, xem ra người làm bánh tráng miệng của bọn họ là một tiểu o mềm mại có được vị pheromone ngọt ngào, tay nghề còn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn chung quanh, xem ra Alpha gấu đen bị hắn đánh một trận còn chưa trở về, những lao hữu khác thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hắn một cái, đều giống như sợ cũng không có cách nào trông cậy vào bọn họ làm gì. Cơm nước xong có 20 phút nghỉ trưa, chuông đồng kiểu cũ chói tai vang lên, tất cả mọi người trong phòng giam đều phải rời giường, quản giáo hội sắp xếp công việc của bọn họ. Phạm nhân ở trong ngục giam không phải ngồi là được, mỗi ngày đều phải hoàn thành công việc định lượng, giám thị đội Bạch Sở Niên hôm nay phụ trách cắt vải may. Quản giáo dẫn bọn họ rời khỏi khu giám sát đi tới xưởng may, để cho bọn họ xếp thành hàng ngũ chỉnh tề theo thứ tự đi về phía trước, đội hình do 4 vị cảnh vệ mặc áo chống đạn ôm súng ngắn phụ trách áp giải. Dọc theo đường đi, Bạch Sở Niên thỉnh thoảng dùng dư quang đánh giá tay súng bắn tỉa nhà tù ở trên cao, dọc theo đường đi hắn đi qua số lượng tay súng bắn tỉa rất nhiều không bình thường, ngẫm lại liền biết mình là đối tượng nguy hiểm, phải nghiêm khắc giám sát, hắn xác định chỉ cần hắn hiện tại tùy tiện đi ra khỏi đội ngũ một chút lập tức sẽ có vô số đạn bắn tỉa đem hắn bắn thành bánh nát. Có điều là những người này đều không giống phái tăng thêm nhân lực, bởi vì nhà tù quốc tế cũng có chế độ chấp hành nghiêm ngặt, điều động sẽ thuận tiện hơn phái tăng một chút. Hơn nữa rất hiển nhiên, ở khu phạm nhân nhẹ, phạm nhân khác căn bản không cần ra sức giám sát, cho nên đại đa số lực lượng cảnh sát đều tụ tập trên người Bạch Sở Niên, nhất cử nhất động của hắn có lẽ có hơn 100 đôi mắt nhìn chằm chằm. Bạch Sở Niên nhếch khóe môi, đi theo đội ngũ vào xưởng may. Nhà máy hơi cũ, nhiều cơ sở đã rỉ sét, một số thiết bị điện tạo ra tiếng ồn lớn. Nơi này cũng là công việc dây chuyền lắp ráp, Bạch Sở Niên phụ trách đem một nhúm hơn 100 tấm vải bông dùng dao cắt của máy cắt thành hình dáng áo thun bình thường, sau đó dùng máy may khâu hai mảnh quần áo trước sau cùng một chỗ. Máy móc tương đối lớn, một thanh đao sắc bén được đặt dọc điều khiển bằng điện cắt, chỉ cần đẩy miếng vải trong tay dựa theo đường vẽ của người trước đó vào trong là được. Nội dung công việc rất đơn giản, chính là có chút phí tay, trên lưỡi dao còn lưu lại vết máu của một kẻ xui xẻo. Các tù nhân bên cạnh nói rằng những bộ quần áo này sẽ được quyên góp cho các khu vực bị ảnh hưởng và cho trẻ em. Công việc này rất mới lạ, Bạch Sở Niên cũng là lần đầu tiên làm, rất thú vị. Trả lại, cắt đối với hắn mà nói không phải là vấn đề, tay cầm súng quen ổn định nhất, thử vài cái liền bắt đầu, chính là máy may hắn lại không biết dùng. Máy may của nhà máy là máy may bàn đạp kiểu cũ, cần phải đạp chân ở dưới, kéo bánh răng với kim xuống, khó khăn là bàn chân không ngừng đạp trước sau đồng thời tay vẫn phải khống chế hướng vải, rất khó khăn. Trong phòng thí nghiệm, các nghiên cứu viên chỉ cho hắn phương pháp cấu tạo chi tiết và cách sử dụng vũ khí tinh vi, chưa từng dạy hắn cách dùng công cụ sản xuất mấy chục năm trước. Bạch Sở Niên nghiên cứu kỹ, đùa nghịch vài cái liền khâu lại, bố cục quần áo vốn đã đơn giản, từng món làm rất nhanh. Độ Mặc trước khi đi lặng lẽ dặn dò qua quản giáo, muốn hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Sở Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý định ban đầu của hắn là đừng để Bạch Sở Niên làm động tác nhỏ, nhưng quản giáo hiểu sai ý, cho rằng Bạch Sở Niên đắc tội đại nhân vật mới được đưa vào, bị điểm danh đặc thù. Chiếu cố, vì thế liền tăng ca cho Bạch Sở Niên, người khác một buổi chiều làm xong 30 bộ là có thể nghỉ ngơi, hắn phải làm xong 60 bộ. Sắp đến lúc kết thúc công việc, quản giáo cố ý đi kiểm tra công lượng của Bạch Sở Niên, nếu như không xong, trừ điểm phạt quét nhà vệ sinh đóng cửa, có biện pháp giày vò hắn. Đi qua nhìn qua, vị trí làm việc của Bạch Sở Niên sắp bị quần áo chôn vùi, quản giáo thò đầu vào, ào ào, nhóm này làm đến mức làm thực nghiêm túc, không chỉ làm xong 60 bộ, mà còn thêu chữ thập hình ca đáng yêu trên quần áo, còn lại vài vô dụng liền may một bộ váy phục giống cô bé lọ lem Disney, bên tay đặt một quyển. 3 phút học cách làm quần áo, đã ố vàng cuộn mép. Bạch Sở Niên còn thập phần vui vẻ ở trong đó, thậm chí đã bắt đầu tính toán số đo 3 vòng của Rimbot. Quản giáo vốn còn muốn tìm cớ trừ điểm phạt quét nhà vệ sinh cho hắn, việc làm này của hắn nếu không giảm án cho người ta vài ngày đều cảm thấy băn khoăn. Chạng vạng kết thúc công việc, người đến thay ca chính là một nhóm phạm nhân khác trong phòng giam, một vị Omega cùng Bạch Sở Niên lướt qua, Bạch Sở Niên quay đầu lại thấy rõ mặt hắn. Thì ra cậu ta cũng đang ở khu giam giam hình phạt nhẹ. Trước ngực hắn treo số 324, vóc dáng hơi nhỏ, phía sau quần công sở lỏng lẻo kéo theo một cái đuôi tắc kè hoa cuộn tròn đang im lặng cúi đầu, phảng phất như nhốt mình trong một thế giới nhỏ hẹp, bất luận kẻ nào bên ngoài đều không thể cắt đứt sự ngẩn người của cậu ta. Hai mắt của vô tượng thiềm hành giả bị băng tĩnh điện màu đen quấn lấy, Bạch Sở Niên giơ tay lên quơ quơ trước mắt cậu ta, xác định cậu ta cái gì cũng không nhìn thấy, suy nghĩ một chút liền hiểu được nguyên nhân. Năng lực cố định của vô tượng tiềm hành giả có liên quan đến bắt trước, cho dù đeo máy ức chế thì loại năng lực bẩm sinh này cũng sẽ không biến mất, cho nên phòng ngừa vạn nhất không thể để cho cậu ta nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng hai mắt hắn đều bị che khuất như này, hẳn là rất khó làm việc đi, làm không xong sẽ bị phạt, quy củ này sẽ không bởi vì cậu ta bị bịt mắt liền khai ân ngoài pháp luật. Vô tượng tiềm hành giả đi qua bên cạnh Bạch Sở Niên, thân thể thoáng dừng lại một chút, hiển nhiên cũng chú ý tới mùi tin tức tố quen thuộc trên người Bạch Sở Niên, đầu ngón tay cứng đờ. Bạch Sở Niên hơi nghiêng người, nhanh chóng, bí mật nói bên tai vô tượng tiềm hành giả. Mấy ngày trước tôi ở Cảng M gặp thiếu tá Hạ của bộ đội phong bạo PBB rồi, cậu thật lâu không gặp người ta, có muốn tìm hiểu một chút tình hình gần đây không? Vô tượng tiềm hành giả chậm rãi ngẩng đầu, đối với lời nói của hắn có phản ứng, hai mắt bị băng dính màu đen niêm phong nổi lên một tầng hơi nước. Cách chương.